Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 19 chương chọc hạt ngươi. Không chờ Nhan Âm trả lời, Ngụy Tây Đường trực tiếp đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phó Tranh ở cửa tới tới lui lui đi. Nghe thấy tiếng vang hắn ngẩng đầu, bay thẳng đến nàng đi tới. Thế tử, hô xong mới phát hiện kêu không đúng. Đối bên người, phi, một ngụm. Quá khứ kéo Ngụy Tây Đường tay, từ trên xuống dưới quan sát, nhưng bị ủy khuất, có thể có bị thương. Vương gia không có sao chứ? Trong phủ thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một hơi hỏi hảo mấy vấn đề, hỏi Ngụy Tây Đường một chán hỏa, không kiên nhẫn mà đem Phó Tranh tay đẩy xuống. Trong miệng đảo, cái gì chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc nhượng ta trả lời cái nào? Phó Tranh phóng thấp giọng trấn an, xấu tính, trước đây cũng không phát hiện tính tình hư hỏng như vậy. Ngươi đạo ta nguyện ý như vậy phiền ngươi, ta liền hỏi một chút hôm qua ở trong cung rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngụy Tây Đường đạo, không tính chuyện này, dừng một chút, lại nói, bất quá cùng người kết cái thù, ai? Xem xét Phó Tranh liếc mắt một cái, Ngụy Tây Đường tức giận nói. Yêu đạo, Phó Tranh có chút không nói gì, nói một chút thế nào liền cùng người nọ kết thù. Ngụy Tây Đường thờ ơ đạo, nói thì thế nào? Phó Tranh nhìn nhìn tả hữu, thân thủ kéo nàng đi tới yên tĩnh địa phương, kiên trì đạo, ta nghe một chút có thể có tai họa ngầm giữ lại. Ta ở trong cung người quen biết nhiều, ngươi không nói ngày sau thế nào giúp ngươi. Ngụy Tây Đường chậm rãi nhấc lên tròng mắt, liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi giúp ta, ân, ngươi kia hồi tiến cung bất nhã chút chuyện, không lương tâm gì đó, ta nếu không quản, chỉ sợ vương gia cũng muốn bị ngươi tức điên. Phó Tranh kéo kéo tóc của nàng, phóng thấp giọng nói, ngoan, đem trải qua cùng ta nói một lần, nghe nói, Ngụy Tây Đường liền đem trải qua nói một lần, sửa lại chặt nếu muốn, nói xong nàng chặt lưỡi đạo, hắn không để ý tới ta. Ta liền sinh khí, ta nào biết kia yêu đạo hư hỏng như vậy. Ta hận chết hắn, ta chính là cái tiểu hài. Nếu ta là một đại nhân, ta khẳng định sớm với hắn không khách khí, cũng may hữu kinh vô hiểm. Phó Tranh nghe xong có chút giở khóc giở cười. Liền ngươi như vậy, ngươi nghĩ thế nào đối với người ra không khách khí? Còn lần này ít nhiều kha công công, kia nhật lại tiến cung. Cần phải hảo hảo cảm ơn nhân gia, Ngụy Tây Đường không hé răng. Phó Tranh nói tiếp, bất quá này tiên tôn thực đang kỳ quái. Đem ngươi dẫn thượng giết lộ, nhưng lại kéo ngươi trở về. Có phải hay không vương gia cho hắn rất tốt xử? Ngụy Tây Đường đạo, trước sau liền một canh giờ. Thời gian cấp bách, phụ vương không kia bản lĩnh, nghĩ khởi đằng vương ôm vinh thừa đế đùi hào bộ dáng. Nhịn không được lại thêm câu. Bất quá phụ vương có bản lĩnh đối phó nắm giữ quyền sinh sát hoàng đế, Phó Tranh lại hỏi. Vương phi nương nương phản ứng thế nào? Nghe xong thánh chỉ hôn mê, Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Biết còn tới hỏi ta, người khác nói nơi nào sẽ có ngươi minh bạch, bệ hạ chính là tín nhiệm tiên tôn thời gian, ngươi còn đi khiêu khích, thế nào cũng không biết ngoan một điểm. Phó Tranh thở dài. Sau này ngoan ngoãn đãi ở nhà, muốn đi ra ngoài ngoạn ngươi liền khiến người nói với ta. Ta mang ngươi ra, trong cung có cái gì hảo? Ngươi thiên hạ này duy ngã độc tôn tính tình ở đó. Khẳng định nơi trốn vấp phải trắc trở, bị người khi dễ còn là chuyện nhỏ. Vạn nhất chọc giận vị kia bị chém đầu làm sao bây giờ? Ngụy Tây Đường kéo kéo trên người quần áo, lắc lắc cổ đạo. Ta vốn là đi nhìn thần tiên, ai biết kia thần tiên tâm tư như vậy ác độc, không phải nói thần tiên đều là Bồ Tát tâm địa sao? Hắn đi lên muốn ta mệnh, ta có thể làm sao? Phó Tranh không nói gì, kia tiên tôn không thích nam tử, trong cung người nào không biết việc này? Ngụy Tây Đường cả giận nói, kia là cái gì phá thần tiên? Thế nào ngay cả ta là nam hài tử còn là nữ hài tử cũng nhìn không ra? Rõ ràng là cái yêu đạo, đề cái đề tài này, Phó Tranh có chút cao hứng, kéo Ngụy Tây Đường tay, đảo là có chút khoản khoản nhu tình bộ dáng, Bất quá, ta cảm thấy như vậy tốt hơn. Ngược lại giảm đi rất nhiều cái khác đến tiếp sau làm sáng tỏ phiền phức Ngụy Tây Đường kỳ quái. Phiền toái gì? Đột nhiên nghĩ khởi Phó Tranh phản ứng. Không khỏi hỏi, đúng rồi, thế nào ngươi một chút cũng không kỳ quái. Còn là ngươi lão đã sớm biết. Phó Tranh nhìn nàng, cười nói, hồi bé, Vương Phi nương nương mang theo ngươi đi nhà ta làm khách. Khi đó mang ngươi ma ma còn đang thế. Ta kéo ma ma dẫn ngươi đi nhìn hoa sen. Kết quả nửa đường thời gian ngươi nức tiểu, Ngụy Tây Đường híp mắt chừng. Phó Tranh tiếp tục nói, ma ma cho ngươi đổi tã. Sau đó ta phát hiện ngươi lớn lên cùng ta không đồng nhất dạng, lời còn chưa nói hết. Ngụy Tây Đường đã một móng vuốt bắt quá khứ. Vô sỉ, Trường Lỗ Kim, chọc hạt ngươi. Phó Tranh vội vàng cầm lấy tay nàng đạo. Khi đó ngươi còn đang tã lót lý. Ta cũng chỉ có 3 tuổi nhiều một chút. Nào biết Ngụy Tây Đường mặt đỏ lên, nhảy, muốn chọc hạt mắt của hắn. Ngươi câm miệng, Phó Tranh so với khí lực nàng lớn rất nhiều. Cầm lấy không dám buông tay, trong miệng tiếp tục nói, 8 phần là sợ ta không hiểu chuyện nói ra, sau đó vương gia tự mình tìm ta, cùng ta nói chỉ cần ta không nói, chờ ngươi lớn lên liền cho ta đương tức phụ, còn thở dài. Sớm biết ngươi lớn như vậy còn khó coi như vậy, ta chắc chắn sẽ không đáp ứng, bất quá đô đáp ứng vương gia, lại khó coi cũng không thể nuốt lời. Không biết xấu hổ, Ngụy Tây Đường tiếp tục mắng. Kết quả khí lực không địch lại Phó Tranh, dễ dàng liền bị Phó Tranh cấp bắt được. Nàng khí cấp bại phôi nói, ngươi còn dám nói. Phó Tranh cấp vội vàng cười nói, không nói, ta không nói còn không được. Ngụy Tây Đường nhìn chính mình bị nắm tay, đạo, buông ra. Phó Tranh thấy nàng mặt đô nhíu lại, vội vàng buông tay, được rồi không làm khó. Ngụy Tây Đường xoa thủ đoạn chừng, trong miệng hỏi, ngươi vừa nói phải giúp ta. Phó Tranh gật đầu, ngươi gần ngoan ngoãn ngốc biệt đi loạn, vừa mới thoát ly nguy cơ. Nếu như lại nhạ chút gì sự, bảo bất khởi sẽ làm vị kia tái khởi lòng nghi ngờ. Ngụy Tây Đường đạo, nhượng ta ngồi ăn chờ chết, ngươi chính là như thế giúp ta. Phó Tranh chỉ phải hỏi, ngươi hy vọng thế nào bang? Ngụy Tây Đường đi rồi 2 bước. Đạo, ngươi muốn thật muốn giúp ta, liền đem kia yêu đạo giết. Phó Tranh cười nói, hắn đã chết ngươi liền cao hứng. Cao hứng đảo không đến mức. Ngụy Tây Đường đạo, bất quá, ta nhìn thấy hắn một ngày, ta liền cách ứng một ngày. Lão hồ đồ có thể bởi vì hắn một câu nói liền muốn giết ta, hay bởi vì hắn một câu nói tha ta, này liền rõ ràng nhượng ta bị quản chế kia yêu đạo. Hắn không chết, bất định ngày nào đó lại để cho hắn đùa bỡn vỗ tay. Phó Tranh chỉ đương tiểu hài tử cáu kỉnh. Chỉ cười có lệ, gật đầu, đi, kia đằng kia nhật ta liền giúp ngươi giết kia yêu đạo. Ngụy Tây Đường mắt lé nhìn hắn. Ngươi nói, nếu như chơi xấu ngươi liền nhảy vào trong sông gắt gao, tốt xấu biết chuyện đã xảy ra. Hôm qua rung động lòng người khẩn trương cảm cuối cùng cũng biến mất. Trong lòng bất an cũng bị vuốt lên. Hắn vỗ vỗ Ngụy Tây Đường mặt. Đạo, mấy ngày nay buổi tối ta đô tới đón ngươi. Hạ học biệt đi vội vã. Ta cùng ngươi về nhà. Ngụy Tây Đường chụp được Phó Tranh tay. Khoát tay nói, không cần, chính ta dài quá chân. Nhìn nàng tức giận bộ dáng, Phó Tranh tâm tình trái lại vui vẻ. Nghe lời, nếu là ta tới ngươi không ở, bị ta bắt được ta liền cùng người ta nói ta xem qua ngươi đổi tã. Ngụy Tây Đường thân thủ lao hắn. Thở gấp, chơ mơ siêu, thật muốn chém đầu của ngươi. Phó Tranh ly khai, Ngụy Tây Đường cũng trở về xá lý. Bởi vì Phó Tranh lời kéo mặt, lại cảm thấy mất thể diện lại không thể làm gì. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng thật đúng là sinh ra điểm nếu không vừa muốn đem Phó Tranh diệt khẩu ý nghĩ. Bất quá lại rất nhanh phủ quyết, cùng trong ban này đó tiểu tử so với, Phó Tranh khó khống chế nhưng dịch lợi dụng, bởi vì hắn có tư tâm, thả đem thân thể này trở thành chính mình vật sở hữu. Đối với Ngụy Tây Đường đến nói là chuyện tốt, người như vậy, nếu như ngày sau trưởng thành lớn mạnh sợ là vướng tay chân. Hiện nay, bên người nàng thật có năng lực thay nàng làm việc, thật đúng là chỉ có Phó Tranh, bởi vì cái khác đâu quá nhỏ, lớn lên cần thời gian, ngồi ngay ngắn ở bàn phía sau, trong đầu xoay quanh mấy thứ này, tầm mắt rơi vào Cao Trạm trên người, tiểu tử này văn bất văn võ bất võ, làm gì cũng không kiên trì, lớn nhất ham chính là hỏi thăm bát quái. Đối điểm này Ngụy Tây Đường cho Cao Trạm khẳng định, hắn đối với phương diện này quả thật có thiên phú, nếu không nghĩ cái phương pháp nhượng Cao Tiểu Béo vào cung đương cái đại thái giám gì gì đó. Chuyên môn phụ trách thu thập cần thiết tình báo. Còn Nhan Âm, chính nhi bát kinh văn thần, Nhan Âm sư theo cha của mình Nhan Thái Phó, viết một tay chữ tốt, được quá Vinh Thừa Đế một câu khen, ở trong ban thư niệm tốt nhất. Tuổi không lớn lắm bất quá đầu óc cùng cha hắn như nhau. Có chút cổ hủ, có chút cố chấp, muốn mạt, còn mang theo một ít ngạo khí. Tổng thể đến nói tạo hình vẫn có chút dùng. Quý thống là tất cả học sinh lý tối không cảm giác tồn tại người. Cao gầy thiếu niên thích xuyên hắc sam, liền không gặp hắn đổi quá khác màu sắc. Ngụy Tây Đường vẫn cảm thấy màu đen quá xui, không quá may mắn. Liên đới mặc quần áo người nàng cũng không rất tốt, cảm ơn siêu quý thống là quốc tử giám duy nhất. Một bình dân con cháu, hắn vào khỏi quốc tử giám là bởi vì Hoài Dương Hầu. Hộ quốc tưởng quân phó trấn hải đề cử, thiếu niên này lãnh diện thiếu nói, lòng bàn tay vết chai dày, vừa nhìn đã biết quanh năm tập võ, mặc dù gầy thế nhưng khí lực cực đại. Hơn nữa hắn vóc dáng so với bạn cùng lứa tuổi cao nhất mảng lớn. Là vì theo ngày đầu tiên bắt đầu liền không ai dám bắt nạt. Xung quanh học sinh Ngụy Tây Đường như trước biết hơn phân nửa. Có thể sử dụng không thể dùng nàng trong lòng mình sớm đã có phân chia. Thập thất hoàng tử tối mấy ngày gần đây rất yên tĩnh. Bất quá sáng sớm tiến vào sau này nhìn nhiều Ngụy Tây Đường hai mắt. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn nàng thế nào còn đang quốc tử giám mơ siêu đi học giờ dạy học kết thúc. Sau này, Cao Tiểu Béo cố ý cọ sát ở phía sau, đảng những người khác đều đi rồi. Hắn mới ai đến Ngụy Tây Đường bên người. Thế tử, ngươi thế nào chính là cái nữ hài tử đâu? Rõ ràng hôm qua còn là nam hài tử, thế nào trong một đêm liền thay đổi đâu? Chẳng lẽ bị người cắt kia ngoạn ý? Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái, nhẫn không hướng hắn hạ ba đường đá, nhượng nhượng Cao Trạm nhường ra cũng cùng ở Ngụy Tây Đường phía sau đi. Vậy sau này ta là kêu thế tử, còn là kêu công chúa a? Cha ta nói, đằng vương thế tử từ nay về sau không tồn tại, trên đời hơn một hồng linh công chúa, Ngụy Tây Đường trực tiếp bỏ đi. Cao Tiểu Béo kiên nhẫn cùng ở phía sau, ai? Thế tử ngươi chờ ta một chút nha. Ngụy Tây Đường một bước cũng không dừng, cũng không tính toán chờ Phó Tranh. Vừa mới bước ra quốc tử giám cửa lớn, liền nhìn thấy cửa lớn để một đỉnh màu tím hoa văn cỗ kiệu. Cỗ kiệu xung quanh đứng 6 hắc y tiểu đồng, nam nữ nhìn không ra. Dù sao mỗi người mặt mày thanh tú, hai hai thành đôi, vừa nhìn chính là sinh đôi tử. Này tư thế nhượng Ngụy Tây Đường lập tức nghĩ tới Kim Châu thành tranh nhau nhìn thần tiên tình cảnh. Nàng liếc kia cỗ kiệu liếc mắt một cái, tận lực dọc theo một bên kia đi, tính toán đi vòng qua, kết quả mới vừa đi hai bước, kia màn kiệu đột nhiên bị một tay xốc lên, một lặng phăng phát thanh âm ở bên trong kiệu vang lên. Công chúa điện hạ, hết chương.